huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 754, ảo giác. 3/5, cầu đính duyệt, lại nói tiếp Long Chiến đã đột phá thiên tiên thất cấp một đoạn thời gian. Thoạt nhìn pháp lực cùng tiên khí đích thật là càng thâm hậu hơn một ít. Nhưng là những thứ này đều không đủ lấy làm cho Long Chiến khí chất hình thành biến hóa gì. Bất quá từ ung dung nhìn cái kia một bức họa sau đó, lại luôn là cảm thấy Long Chiến cái gì đang ở lặng lẽ cải biến. Là từ, đối với chính là từ bọn họ từ ma tộc sau khi trở về. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, lúc đầu Long Chiến trên người hết thảy khí tức đều là nội liễm. Nhưng là bây giờ Long Chiến hết thảy khí tức cũng bắt đầu lộ ra ngoài đứng lên. Ung Dung không hiểu được trong này theo chân bọn họ thấy Nhan Lạc Sinh có quan hệ gì. Thần Hằng là minh xác thấy Nhan Lạc Sinh tới gần Long Chiến, đồng thời cùng Long Chiến nói gì đó. Cuối cùng Long Chiến còn thay đổi chân thân đi ra, nhưng là tại nơi sau đó, Long Chiến cái gì đều không nghĩ ra. Thần Hằng tuy là thấy được, tuy nhiên lại không nghe được. Tóm lại vẫn là chờ đến rồi hãy nói. Cũng không biết Long Chiến trên người độc tình đến cùng có biện pháp nào không cởi ra. Thần Hằng hai tay khoanh gối sau ót, nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi dáng vẻ. Long Chiến xem xét Thần Hằng nhất nhãn. Ngươi đây là ý gì? Lại làm sao ngủ lấy? Hôm qua không ngủ, cũng không phải không ngủ, chính là ngủ không ngon. Các ngươi Long tộc giường quá cứng, theo ta quỷ tộc không cách nào so sánh được. Thần Hằng ôm tương đương oán giận nói. Vậy ngươi cút ngay trở về ngươi quỷ tộc. Đừng luôn là ở chúng ta bên này đổ thừa. Long Chiến tức giận nhi nói. Sau khi nói xong Long Chiến quay đầu đi nhìn đi thông nhân giới con đường phía trước. Con đường này bên trên từ hai bên phía sau thậm chí phía trước đều không nhìn thấy gì. Nhưng Long Chiến chính là cảm thấy dường như có vật gì đang chờ mình giống nhau. Dường như chính là đang chờ hắn từng chút một tới gần. Có một người đứng ở phía trước các loại chờ dáng vẻ của hắn. Long Chiến hầu như có thể thấy một cái có nổi bật thân thể nữ tử đứng đang sáng lên huyền môn. Liền đứng ở nơi đó chờ đấy hắn tới gần. Cái thứ nhất phát hiện Long Chiến là lạ chính là Ung Dung. Tuy là Ung Dung tựa ở Dương Bình trên người cực kỳ thích ý nằm, nhưng là thỉnh thoảng răng rặc ánh mắt vẫn sẽ bay tới Long Chiến trên người. Cái này nhìn một cái liền nhìn ra có cái gì không đúng tới. Thật lâu rồi Long Chiến liền bảo trì một động tác bất động liền cùng lão ông giống nhau. Ung Dung xé Dương Bình một bà. Làm sao vậy? Dương Bình hỏi. Ôm giật giặc Dương Bình cúi đầu xuống. Liền nghe được Ung Dung đối với hắn nói. Ngươi xem ta biểu ca. Làm sao nhìn phía trước không nhúc nhích? Phía trước có vật gì sao? Liền giằng giặc tốt nhãn thần đều nhìn không thấy cái gì. Cái kia Long Chiến là đang nhìn cái gì đâu? Thần Hằng mở mắt. Cùng Dương Bình cùng nhau hướng trước mặt nhìn sang. Thần Hằng nói. Không có a, phía trước chính là một mảnh ánh sáng. Căn bản không có gì cả. Từ tiên giới đi thông nhân giới con đường này. Không thể luôn là trợn tròn mắt. Nếu không, đến thời điểm, ánh mắt của các ngươi liền phế đi. Có kinh nghiệm Thần Hằng. Sau khi lên thuyền không bao lâu mà bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Liền Ung Dung tựa ở Dương Bình trong lòng đều nhắm mắt lại chợp mắt một đoạn thời gian. Nhưng là Long Chiến lại nhìn trong chọc vào phía trước. Một đôi mắt trợn lão đại. Trong ánh mắt đều có tơ máu. Ở loại địa phương này nếu như đã xảy ra chuyện gì sao vậy cũng thật sự để cho người nhức đầu. Réo rắt lại không ở. Bọn họ đi nhân giới cũng không biết nên tìm người nào xem bệnh. Long Chiến. Long Chiến, Thần Hằng dùng chân đạp đạp Long Chiến. Lúc này Long Chiến nhìn phía trước cô gái kia đã ra khỏi thần. Hắn biết mình lại nhìn như vậy xuống phía dưới tổng sẽ xảy ra chuyện. cho nên muốn nhắm mắt lại thế nhưng hắn giống như là bị thi triển định thân thuật giống nhau. Căn bản là không thể động đậy được, chỉ có thể trợn tròn mắt, bị thần hằng đạp một cước sau đó. Long chiến người run một cái, cuối cùng là nhắm mắt lại. Làm sao vậy? Biểu ca, ung dung lo lắng từ Dương Bình trong lòng đứng dậy. Qua hơi hỏi, Long chiến lắc đầu, hắn dùng ngón tay xoa khóe mắt nói. Ta tựa hồ là bị việc gì vậy cho mị hoặc, nhìn trước mặt đồ đạc sẽ không muốn lấy ra ánh mắt. Các ngươi chứng kiến phía trước có vật gì hoặc là người sao? Loại địa phương này, trừ cái này lão ông một cái thuyền hầu như tựu không khả năng thông hành. Tại sao có thể có người đứng ở phía trước đâu? Người bình thường từ trong thuyền lật ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết rơi xuống dưới. Ai cũng không biết phía dưới là cái gì. Cho nên xảy ra chuyện lần một lần hai sau đó. Thông qua nữa người nơi này cũng biết muốn vững vững vàng vàng ngồi. Cũng không có thể tổng trợn tròn mắt. Long chiến cũng biết, hắn không phải lần thứ nhất đi nhân giới. Không phải có thể không biết phía trước không thể đứng người. Hắn sau khi hỏi xong cũng cảm giác mình rất kỳ quái. Vì vậy Long chiến còn nói, quên đi, coi như ta không có hỏi. Ta nghỉ ngơi một hồi, có lẽ là quá mệt mỏi. Đích thật là mệt, phải ly khai Long tộc đến nhân giới đi. Rất nhiều chuyện đều phải chuẩn bị. Hắn mấy ngày hôm trước hầu như đều không thế nào ngủ. Cũng chính là ngày hôm qua vãn bên trên cùng thần hằng cùng Minh Đình Vũ uống nhiều rượu. Cuối cùng đang ngủ, lúc này rượu còn không có tỉnh đâu. Không ung dung lo lắng nhìn Long chiến bối ảnh. Hỏi thần hằng, không có chuyện gì chứ? Sẽ có người ở trên con đường này mai phục sao? Không có khả năng, thần hằng nói như đinh chém sát. Nơi đây cũng không phải là cái gì thông thường thông đạo. Có vài chiếc thuyền có thể lui tới nghênh tiếp. Chỉ có cái này lão ông một người. Ngày hôm nay vừa lên truyền thần hằng đã nói vận khí của bọn hắn không sai. Đôi khi cái này lão ông có thể mới nhận người đi nhân giới. Thuyền liền không ở nơi này. Phải đợi thật lâu. Nhưng là ngày hôm nay bọn họ vừa tiến đến đã nhìn thấy thuyền ở bên cạnh ngừng lại. Có lẽ là bởi vì gần nhất tiên giới náo động, cũng không có ai dám đi nhân giới. Tự nhiên cũng liền ở bên cạnh đỗ. Dương Bình nói, không thần hằng gật đầu, cũng không phải không có lý. Cho nên thần hằng ý tứ chính là, trừ cái này một cái thuyền có thể cho bọn họ đạp. Những địa phương khác đều sẽ hạ xuống. Phảng phất lối đi này bên trong cũng chỉ có điều này thuyền địa phương là vững vàng. Sẽ không hạ xuống, bởi vì một mảnh bạch quang, cũng không thấy được gì cây mộc nham thạch các loại đồ đạc. Ngoại trừ ban ngày chính là điểm một cái thiểm quang, cho nên cũng không thể biết bên cạnh đều có cái gì. Hoặc là bọn họ có phải hay không ở trình độ một đường thẳng hành tàu. Ngoại trừ lão ông bên ngoài không có ai biết, điểm ấy kỳ thực ung dung là xem qua trên sách nói. Trên sách nói quá. Cái này từ nhân giới lui tới với tiên giới lão ông. Đã từng cũng là kém chút trở thành tiên vương nhân. Nhưng bởi vì làm chuyện sai lầm gì cho nên mới bị trấn áp ở chỗ này. Lui tới tiễn đưa, bọn họ sẽ không chết. Có bất tử thọ mệnh, lại chỉ có thể ở nơi đây đưa đò. Ung dung thay bọn họ cảm thấy bi ai. Nhưng là cũng không có cách nào. Thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương tồn thế đã lâu. Trong trời đất này hết thảy điều lệ đều là bọn họ chế định. Những người khác cũng không có cách nào. Muốn vi phạm điều lệ hầu như là không có khả năng. Long chiến ngủ đi sau đó chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới vừa ánh mắt bị trắng quang thứ kích. Hiện tại vô cùng đau đớn. Nhắm mắt lại liền muốn rơi lệ. Chua xót muốn chết. Nhưng là Long chiến vẫn ở chỗ cũ muốn mới vừa thấy bóng người. Là Nhan Lạc Sinh sao? Cái thân ảnh kia cùng mình gần nhất tổng sẽ thấy mơ hồ bóng người tương đồng. Bất quá lại cùng nàng ở Tịch Dương Trấn thấy không giống với thổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.